Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 48, thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình bình phục lại, đã hỗn độn đầu óc rốt cục có thể lại lần nữa suy nghĩ. Trần Ngọ nói chưa hẳn không thật, nhưng cung đình bí văn từ trước đến nay cũng không thể công chư tại người, trên giấy nhớ chỉ là chuẩn, ngươi xem đấy, cái loại này độc chưa hẳn thật sự chỉ còn lưỡng hoàn. Ta nói, Hồng Diệp ngươi đi dò cha Trần Ngọ hai ngày này đều tiếp xúc những người nào. Hắn nâng lên cái kia chút ít y án, tay cuốn cũng giúp ta tìm đến, ta muốn chính mình xem. Hồng Diệp nghiêng đầu không có xem ta, ánh mắt rất xa nhìn qua thanh bên kia bờ sông Vị Ương cung phương hướng. Một đoạn thời gian rất dài về sau, mới nói, ừ ta đại khái là hù đến nàng, nàng cùng ta cùng một chỗ tại Tô Hằng bên người hầu hạ 10 năm. Cơ hồ là cuộc đời này một nửa chiều dài, hơn nữa nàng hiện tại cũng còn chưa từng chứng kiến ta ngày sau trải qua cái kia chút ít. Trong lòng của nàng, Tô Hằng có lẽ không hề chỉ là ta quãng đời còn lại dựa vào. Nàng đại khái sớm đã không thể đem ta cùng Tô Hằng tách đi ra xem. Lên xe ngựa sau nàng một mực không chịu nói chuyện với ta, trong nội tâm của ta không biết vì cái gì, khổ sở đến lợi hại. Đầu một hồi cảm thấy, như lúc này ta không trước chịu thua, chỉ sợ Hồng Diệp cũng sẽ thời gian dần trôi qua cùng ta ly tâm. Chỉ có thể kéo tay của nàng, khẩn thiết nói. Hồng Diệp ngươi suy nghĩ thật kỹ, bỏ qua một bên cậu tính tình không nói, chúng ta chỉ nói lý. Hắn nếu muốn phản Tô Hằng, có lý do gì không nên trước bỏ ta cùng ca ca không thể. Thẩm Tô Nguyên là một nhà, đồng khí liên chi, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Mặc dù ta cùng với ca ca đứng tại Tô Hằng bên kia, nhưng chỉ cần chúng ta còn sống, tựu là cậu sinh lộ cùng đường lui. Hơn nữa khi đó thế khó xử chính là Tô Hằng, bỏ chúng ta tất nhiên băng giá Hà Bắc tướng sĩ tâm. Giữ lại chúng ta, rồi lại không thể không phân thần phòng bị. Cho dù cậu kiêng kỵ ca ca, không nên diệt trừ hắn mới an tâm, cũng có trăm ngàn chủng ổn thỏa biện pháp hạ độc chết hắn, cần gì phải không linh không rơi đưa một vò rượu nho. Trong nhà thích uống rượu nho đấy, ngoại trừ cậu, cũng chỉ có ta cùng chị dâu. Ca ca là có thể không uống rượu lúc tựu tuyệt đối bất nhập khẩu đấy. Chuyện này người ngoài có lẽ không rõ ràng lắm, cậu lại lòng dạ biết rõ. Những này điểm đáng ngờ, hơi chút muốn tựu hiểu biết. Hồng Diệp nhưng chỉ là không đáp lời, trong nội tâm của ta chua xót chỉ có thể buông nàng ra, đánh cho màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Móng ngựa đát đát âm thanh cùng bánh xe tầm thường âm thanh thanh thúy tiếng vọng lấy, nước trong sông chiếu đến đối diện trên bàn ánh nến, nước gợn lóe sáng. Nô tài chỉ là, thay cô ra cảm thấy ấm ức, sau nửa ngày, Hồng Diệp rốt cục mở miệng, ta không khỏi tự phản bác, hắn ở đâu ủy khuất. Hắn cả đời này cầu tiếng tăm được gọi là cầu sắc bén lợi thiên hạ đến tay, mỹ nhân trong ngực. Đến cùng có cái gì tốt ấm ức đấy? Hồng Diệp thả xuống mắt rất lâu mới lại đáp, thế tử gia đưa rượu độc đến, nếu không là hắn muốn độc hại tiểu thư cùng thiếu gia. Tựu tất nhiên là có người muốn độc hại thế tử gia, lại đã ngộ thương tiểu thư cùng thiếu gia. Tiểu thư trong lòng hoài nghi cô gia, có phải thế không? Ta lặng im nhìn qua nàng xác thực là cái hiểu biết đấy. Hồng Diệp lúc này mới ngước lên nhìn ta trên mặt chưa phát hiện tựu lộ ra thất vọng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù chứng cứ vô cùng xác thực tiểu thư trong lòng vẫn là hướng về thế tử gia, thà rằng tin tưởng chính mình uống cô gia đưa rượu độc. Nô tài chỉ là muốn lấy cô gia đối với tiểu thư một mảnh tâm, nghĩ đến hắn hết đường chối cãi, trong lòng tựu thay hắn khó chịu. Ta buồn cười, ngươi nào biết đâu rằng hắn đối với ta một mảnh tâm. Hồng Diệp chỉ thả xuống lông mi, nói. Nô tài nhìn xem tiểu thư cùng cô ra cùng nhau đi tới. Như tiểu thư cũng không biết rồi, trên đời này liền chỉ có nô tài hiểu biết cô ra đối với tiểu thư tốt rồi. Ta không khỏi cũng theo bị tức giận, ngươi cũng chỉ biết là ngươi chứng kiến cái kia chút ít. Hồng Diệp lại lường trước đến ta sẽ cùng nàng già mồm giống như căn bản không để ý tới ta mà nói, chỉ là nói tiếp đi. Năm đó tiểu thư không tốt rồi lúc nô tài mỗi lần chứng kiến cô ra trông coi, dụ dỗ che chở tiểu thư bộ dạng, vẫn ngóng trông tiểu thư khi nào có thể tỉnh lại cùng cô ra hào hào sống, không giáo hắn ăn chùa những khổ này. Ta muốn bác bỏ nàng, há to miệng, lại không phải nói cái gì. Những ngày kia tại ta trong đầu chỉ có chút ít thoáng qua giống như trí nhớ. Ta nhớ được cậu tin người chết truyền đến chính là cái kia trong đêm Tô Hằng cưỡng ép cùng ta hoan hảo. Ta nhớ được hắn tại tai ta bên cạnh thấp lẩm bẩm vĩnh viễn bất tương phụ lúc đem Lưu Bích Quân mang tới Vị Ương cung. Ta nhớ được Hồng Diệp dùng đầu sờ trụ Thái hậu nói ta khắc đã chết của ta cảnh nhi cung nhân đám nghị luận mới mỹ nhân được sủng ái. Ta bởi vì lấy những này oán hận Tô Hằng, trong lòng thực sự ẩn ẩn hiểu biết ta đã bị mất phương hướng thần trí lúc hắn đến tột cùng gánh chịu lấy mấy thứ gì đó. Người nói 9981 khó, tiểu thư cùng cô ra không có qua 81 khó, cũng đã qua 80 khó, sớm nên tu thành chính quả. Ai ngờ tiểu thư tỉnh lại, chẳng những không thương cảm cô ra, ngược lại trong lòng oán hắn, không chịu cùng hắn thật dễ nói chuyện, cũng không chịu nghe hắn thật dễ nói chuyện, mắt thấy những năm này huyên náo vợ chồng ly tâm, hai bên nhận hết tra tấn. Ta cũng không phải là không có tỉnh lại qua, nhưng đem làm tỉnh lại lúc hữu dụng, ta bị oán hận mê mắt mà Tô Hằng ước chừng cũng bởi vì ấm ức, Hoành Tâm, chúng ta tựu như vậy khiêng, chính giữa tập thất thất bát bát người, thất thất bát bát chuyện, cuối cùng đã tới không chịu nổi gánh nặng ngày nào đó. Tại ta cho là mình có thể trả thù đến hắn thời điểm, hắn viết xuống cái kia một tờ phế hậu chiếu chiêu cáo thiên hạ, hắn ngay từ đầu yêu là được Liêu Bích Quân. Bởi vậy u cư cái kia trong 10 năm, trong nội tâm của ta mặc dù như trước yêu lấy hắn, đã từng giọt tỉnh lại chính mình qua lại, lại không muốn qua lưỡng tình tương hứa chê cười. Mỗi lần hồi ức khởi trước kia hắn như thế nào đối đãi ta, ta cũng chỉ có thể muốn, có lẽ có lừa gạt, có lẽ có áy náy, nhưng hắn cuối cùng không có ở nơi khác có lỗi với ta. Là tự bản thân thà làm ngọc vỡ cũng không cần nhiều hơn oán hận rồi. Rồi sau đó hắn liền lại cho ta một tờ phế thái tử chiếu. Hắn luôn tại ta cho là hắn không có hư hỏng như vậy thời điểm, một dao nhỏ quả tải để cho nhất ta đau nhức địa phương. Hôm nay ta đưa hắn nghĩ đến xấu thấu rồi, ngẫu nhiên lại gặp như vậy một lần, phát hiện hắn có lẽ không có hư hỏng như vậy. Nhưng mà cũng chỉ là, có lẽ, mà thôi, dù sao đã chết là của ta, cậu bị thương chính là ta cùng chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn như trước ổn nắm chính quyền, trái ôm phải ấp. Ta như bởi vì hắn không có hư hỏng như vậy, liền đem tâm nói thẳng ra, quả thực là tự tìm đường chết. Hồng Diệp nói, tiểu thư cùng bệ hạ trong lúc đó, có cái gì không thể hào hào nói. Không nên như vậy nghi kỵ, ta suy nghĩ thật lâu, cũng chỉ có thể hỏi nàng. Có phải hay không ta trực tiếp mở miệng hỏi, hắn có hay không hạ độc, Liêu Bích Quân có nghĩ là muốn đem làm hoàng hậu, thái hậu, có phải hay không muốn mạng của ta. Người mới sẽ cảm thấy ta không có nghi kỵ hắn. Hồng Diệp giật mình, rốt cục lại thả xuống lông mi, nói. Nô tài chỉ là muốn tiểu thư cùng cô ra, không nên đi đến một bước này. Rõ ràng giúp nhau ưa thích, ta nhìn qua xa xa cự thú giống như ngủ đông cung điện, nói. Ta cũng không muốn, mãi cho đến trở về Tiêu phòng điện, ta cùng với Hồng Diệp đều không nói gì thêm. Nàng chỉ là nhất thời đầu óc chuyển không đến. Đợi nàng suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu ta cậu thực muốn tạo phản, Tô Hằng thật sự đối với hắn rơi xuống sát thủ, ta mà nói cho rằng lấy cái gì, nàng tựu sẽ minh bạch ta cùng với Tô Hằng trong lúc đó sớm không phải nói chuyện yêu đương quan hệ. Có lẽ ta còn nên làm cho nàng biết rõ Tô Hằng thậm chí lòng nghi ngờ ta từng phái người ám sát hắn. Hôm nay ta cùng Tô Hằng rõ ràng là tại lẫn nhau nghi kỵ. Hắn càng là nhu tình mật ý, ta lại càng nên cẩn thận đề phòng. Ta đổi tốt rồi quần áo, liền tuyên Thanh Dương tới hỏi lời nói. Nàng tới hơi có chút trễ, trên tay rõ ràng cầm một chồng tờ đơn, ta không khỏi cũng có chút kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng, nàng như thế nào cũng phải đợi đến lúc ngày mai mới sẽ động thủ, lại không nghĩ nàng lại như vậy dứt khoát nhanh nhẹn. Chỉ là của ta cùng Hồng Diệp cũng không tại trong Tiêu phòng điện, nàng là như thế nào ngăn chặn Thu Nương hay sao? Nhưng vẫn là muốn hỏi, thứ đồ vật tìm được rồi hả? Thanh Dương hơi trễ nghi một lát nói. Thu cô nói, thứ đồ vật đều là tiểu điện hạ thưởng cho nàng đấy. Ta nhất thời giận không kềm được, nàng thực có can đảm nói, chẳng lẽ lại còn muốn cùng Thiều Nhi đối chất. Thanh Dương nói, tự nhiên không cần hỏi đến tiểu điện hạ, ta tra xét Tây Điện những năm này ban thưởng, không hề giống Thu cô nói như vậy. Nàng đem tờ đơn hiện lên cho ta, nói, là Thu Nương những năm này một mình cầm tài vật, phần lớn đều đã chết trở thành. Khác theo Thu cô chỗ ở tìm ra một ít, còn có một chút nghe nói là vụ IGTA vận về trong nhà rồi. Ta đem tờ đơn tiếp đưa tới tay, lần lượt từng cái một lật xem, lúc mới phát hiện đúng là một chồng chất biên lai cầm đồ. Vốn là căm tức nhìn kỹ phía dưới, lại không khỏi buồn cười. Một chuỗi gần vạn tiền mã não châu xuyến, nàng 700 tiền tựu cho đem làm mất. 20-30 chương biên lai cầm đồ, gần 10 vạn tiền đồ vật, nàng tổng cộng trở thành chưa đủ 1 vạn tiền. Ta hỏi, cái kia trường mệnh khóa đâu này? Thanh Dương nói, nghe nói là cho nữ nhi của nàng. Ta lực ngẩn người, lúc này mới nhớ tới Thu Nương tựa hồ đã từng muốn nàng khuê nữ tiếp tiến cung đến hầu hạ Thiều Nhi. Con gái nàng chỉ so với Thiều Nhi lớn hơn 1 tuổi, tựa hồ tính tình hung hãn, yêu cong người, thái hậu sợ mang hư mất Thiều Nhi, sẽ không đáp ứng. Ta nói, nàng thật đúng là dám. Thanh Dương nói, ta đã làm cho người đem Thu cô canh chừng bắt đầu, thứ đồ vật đang tại kiểm tra đối chiếu sự thật lấy. Chỉ là những này chảy ra đi đấy, ta tựu theo đuổi cha không được. ta nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại ta đây sẽ mệnh người khác tiếp nhận, ngươi chỉ để ý chiếu khán tốt rồi Thiều Nhi, mang nhiều hắn đi ra ngoài đi một chút. Thanh Dương nói, Thanh Dương đứng dậy cáo từ, ta chợt nhớ tới đến, liền hỏi. Ngươi điều tra Thu Nương chỗ ở lúc không có làm cho nàng khó xử ngươi đi. Thanh Dương chần chừ một lát, vẫn là thành thành thật thật đáp. Là Phương Thường tùy tùng hạ lệnh, ta chưa phát hiện nhìn về phía nàng, nàng tựa hồ cũng hiểu được xấu hổ, cúi thấp đầu, bất an lui ra ngoài. Ta lấy không được là Phương Sinh thay Tô Hằng đến xem, vẫn là Tô Hằng tự mình đến rồi. Vội vàng trở lại tầm điện đi, liền gặp Thanh Hạnh Nhi dựa tủ quần áo tại ngủ gật. Trong lòng lúc này mới thoảng qua bình phục lại, đưa tay chọc chọc nàng, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại càng hoảng sợ, nói. Ngài trở lại đến rồi, ta đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hỏi. Trong đêm có người đến qua, Thanh Hạnh Nhi lắp bắp nói, bệ hạ tới qua, nô tài nói nương nương ngủ, bệ hạ đã đi, ta nhìn qua Thanh Hạnh Nhi một lát sau tựu chột dạ cúi đầu xuống, nói. Bệ hạ không có tiến màn nhìn, ta thở dài, Thanh Hạnh Nhi dù sao không phải Hồng Diệp còn không có đảm lượng mặt không đổi sắc nói với Tô Hằng dối. Tô Hằng mặc dù chưa đi đến chướng, cũng tất nhiên đoán được ta không ở bên trong rồi. Lúc này chỉ sợ đã biết rõ ta đi gặp Trần Ngọ chuyện. Tự nhìn hắn biết rõ bao nhiêu. Ta cũng thật không ngờ tối nay hắn bị trừ lệnh nghi châm chọc đã qua, lại vẫn muốn tới Tiêu Phòng Điện một lần. Trong lòng chưa phát hiện cũng có chút thất thần. Tô Hằng một mực không hỏi Đoan Ngọ trong đêm chuyện, ta liền cũng không chủ động cùng hắn nói. Trong mỗi ngày ở chung vẫn là thường ngày tình hình, nhìn không ra khác thường đến. Chỉ là cảm thấy hắn nhìn chằm chằm ta thời điểm nhiều hơn, ánh mắt yên lặng, làm cho người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Lại không thể chân tướng Hồng Diệp nói như vậy, công bằng đến hỏi. Nhìn không ra lúc liền bất loạn muốn, theo manh mối truy tra, mất đi tài vật kiện kiện đều tìm trở về, Thu Nương tội danh cũng kiện kiện đều đập thực rồi. Thiều Nhi đại khái cũng nghe nói mấy thứ gì đó, bữa tối lúc bỗng nhiên đã nói. Mẹ, khóa, là Thiều Nhi thưởng cho Thu cô. Ta cùng Tô Hằng nghe vậy cũng không khỏi một trận, ta sợ Tô Hằng tức giận, vội đem hắn ôm đến trong ngực mới chịu chuyển hướng chủ đề, liền nghe Tô Hằng hỏi. Ngươi khi nào cho nàng hay sao? Thiều Nhi còn sẽ không nói dối, cố sức suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục gục đầu xuống đến, ngón tay quấy đến cùng nơi đi. Tô Hằng lại nói, là ai dạy ngươi nói lời này hay sao? Thiều Nhi mới chịu đáp, Tô Hằng bỗng nhiên liền phát tính tình. Đặng Tinh Khiết có dạy qua ngươi, muốn phân biệt người tốt cùng người xấu, phân biệt đối với cùng sai, không thể thay người xấu nói chuyện, không thể nghe tin người bên cạnh xúi dục đã làm sai chuyện nên trừng phạt. Hắn ngữ khí nặng chút ít, Thiều Nhi trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Nhấp nhô lấy không chịu rơi xuống, ta vội nói, ngươi không đành lòng Thu cô bị phạt này trái tim cũng là tốt. Nhưng là, ta chưa nói xong, Tô Hằng đã ngã chiếc đũa. Ta cùng Thiều Nhi đều là kinh ngạc nhảy dựng, Thiều Nhi trong mắt nước mắt bất trụ rơi xuống. Tô Hằng sắc mặt u ám, nhưng lại thời gian rất lâu không nói gì. Hắn tự tay phủ Thiều Nhi đầu lúc ta cơ hồ nhịn không được muốn đem Thiều Nhi hộ đến trong ngực đi, không giáo hắn đụng phải. Rốt cục vẫn phải khắc chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hằng thanh âm hơi có chút khàn khàn. Thu cô là nói như thế nào, người mẫu hậu hay sao? Thiều Nhi ánh mắt run rẩy, lần nữa cúi đầu xuống. Tô Hằng lại ôn nhu hỏi, nàng nói có thể thật sự, Thiều Nhi lắc đầu, Tô Hằng nói, nàng tại sao phải lừa ngươi, Thiều Nhi không nói gì, Tô Hằng liền hỏi, loại này đối với ngươi tốt lại tồn tư tâm lừa gạt ngươi người, ngươi có nên hay không vì nàng nói dối. Thiều Nhi rốt cục nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Hằng mới lại nói, ngươi cùng ngươi mẫu hậu đều là trẫm trong lòng yêu nhất người, Thu Nương giấu kín ngươi, hãm hại ngươi mẫu hậu, trẫm hận không thể đem nàng phanh thây xé xác. Thế nhưng mà quốc có quốc pháp, nàng phạm vào cái gì sai, nên thụ đa trọng phạt. Trẫm quý vi thiên tử cũng là không thể tự tiện tăng thêm đấy. Đồng dạng, ngươi quý vi thái tử cũng không thể tự tiện giảm bớt. Thiều Nhi cắn môi cũng không biết Tô Hằng mà nói hắn nghe hiểu bao nhiêu, lại hiển nhiên cũng là có nhận thấy ngộ đấy. Tô Hằng liền lẳng lặng thở dài, nói, trẫm phần thưởng ngươi khóa theo như nói đúng không nên đơn giản cho người khác đấy. Thế nhưng mà quân không nói đùa, người đã nói đã thưởng nàng, vậy cho nàng a. Thiều Nhi lại cắn bờ môi, lại chỉ nhìn qua Tô Hằng không nói gì. Cái kia khóa hắn dù sao dẫn theo có phần năm mấy, trong tay tự mình lúc có lẽ không xem ra gì, nhưng mà bỗng nhiên muốn cho người khác, trong lòng vẫn là rất không nỡ đấy. Tô Hằng sắc mặt rốt cục lại thoáng nhìn khá hơn, nắm bắt mặt của hắn, nói. Đã chết này đầu tâm, chẫm sẽ không lại cho ngươi khối thứ hai. Ta cũng không muốn cho Thu Nương biện hộ cho. Nếu không là Tô Hằng một ngày này hỏi Thiều Nhi ta thậm chí không biết Thu Nương cũng dám tại Thiều Nhi trước mặt hãm hại ta. Đã biết thực hận không thể tự tay đem nàng đánh chết 10 lần 8 lần. Thế nhưng mà ta đã đáp ứng Thiều Nhi Thu Nương chạy chuẩn hắn đi đưa. Thiều Nhi còn nhỏ ta không thể tại hắn trước mặt gờ yêu ta ít người. Rất nhiều chuyện hắn còn chỉ có thể bằng vào thân sơ đi phán đoán, ta cũng không muốn bởi vì gờ yêu ta ít Thu Nương mà lại để cho hắn đối với ta sinh ra hiềm khích. Trong đêm chìm vào giấc ngủ trước Vi Tô Hằng xin hãy cờ yêu ta A Sắc Xích Ma viết thường ra lúc ta đã nói. Thu Nương vụ IGTA đem làm trong điện đồ vật tựa hồ là vì cho chồng của nàng chữa bệnh. Tô Hằng nói, đối với chút ít không liên quan người, Hoàng hậu thật đúng là quan tâm. Đó cũng không phải câu lời hữu ích, ta nhất thời không thể lại nói thêm cái gì. Tô Hằng lại nói, trẫm vừa mới nói, quốc có quốc pháp cũng không chỉ đối với trẫm cùng thái tử nói. Này một câu liền ngăn chặn ta theo nhẹ xử lý khả năng. Ta chỉ có thể nói, bệ hạ đã đem hậu cung giao cho nô tỳ, nên xử trí như thế nào tiện lợi do nô tỳ châm trước. Tô Hằng quay đầu, hai tay giúp đỡ bờ vai của ta, nói. Chấm chỉ sợ lúc này đây hoàng hậu pháp bên ngoài khoan dung rồi, ngày trong hậu cung, mỗi người cũng dám lấn ngươi một đầu. Ta nói, ta không thể để cho Thiều Nhi hận ta. Tô Hằng nói, hắn so ta và ngươi đều cường, trong lòng tự hiểu rõ, thả xuống được. Ngươi là mẹ ruột của nàng, không nên băn khoăn những này. Ta không biết nên như thế nào nói cho hắn biết ta đối với Thiều Nhi áy náy cùng bất an. Hắn đã cúi đến, cái trán chống đỡ lấy trán của ta. Khả Trinh, sách không rõ, không bỏ xuống được chính là chậm biết rất rõ ràng ngươi tồn tư tâm, tại qua loa chậm. Trong nội tâm của ta một chút sợ, không biết nên như thế nào giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bỗng nhiên liền dùng sức cắn môi của ta. Qua loa cũng được, Khả Trinh, để tâm một ít đừng cho chậm nhìn ra. Lại để cho chậm biết rõ, ngươi cũng sẽ ở hồ. Trên tay hắn bỗng nhiên dùng sức ta chỉ cảm thấy xương cốt đứt rời giống như đau, đã bị hắn theo như đến trên giường đi. Ta cuống quýt mà nói, đứa trẻ, hắn nói, trẫm đã không muốn, ta trong đầu nhất thời chỗ trống, theo bản năng hướng dưới gối đầu mặt đi sờ dao găm, hắn cũng đã dừng lại động tác. Nhất thời chỉ là lẳng lặng đặt ở trên người của ta, cái cổ dao thoa, hô hấp một chút che giấu tại tai ta sau. Chậm chạp trầm trọng kéo dài. Hắn rốt cục đứng dậy cầm quần áo từng kiện truyền trở về, đưa lưng về phía ta, nói. Chấm còn có việc, đêm nay tựu không trở lại. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nghe nói không cầu, có ít người là sẽ không lý ngươi tê tê, nhảy hô to cầu nhắn lại cầu bốc lên phao. Cách chương.